chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, phần 76, Lâm Duyệt Kỳ thấy hắn không tỉnh, lúc này mới rón ra rón rén mà từ túi ngủ chui ra tới. Xuống giường, lại tiểu tâm cẩn thận đi vào lều trại góc, từ chính mình dương hành lý thường kép, lấy ra cuối cùng một thùng mì ăn liền, cùng với cuối cùng một cây giam bông. Đây là nàng đi rừng cây phía trước, cõng Lục Đình lặng lẽ tắc, nàng rất có dự kiến trước, biết trở về sau, sẽ vô cùng tưởng niệm mỹ thực, vì thế trộm ẩn giấu cái này. Nàng ôm mì gói làm tặc dường như đi phòng bếp, thiêu một nồi nóng bỏng nước ấm. Phao một thùng lão đàn dưa chua mì thịt bò, lại thêm một cây giam bông. Quả thực hoàn mỹ, nàng trừ hỏa đôi trước đem hỏa một lần nữa vượng lên. Đem mì gói đặt ở đống lửa trước trên tảng đá, chờ đợi mặt mềm phao trướng. Đang đợi mì gói khoảng cách, nàng lại hồi phòng bếp cầm hai cái khoai tây, cắt thành lát cát, lấy thiết thiêm cắm thượng, thành khoai tây phiến xuyến nhi. Đương nàng cầm xuyến tốt khoai tây phiến khi trở về. Cư nhiên thấy Lục Đình ngồi ở đống lửa trước, ăn vụng nàng mì gói. Lâm Duyệt Kỳ không thể nhịn được nữa. Đè thấp giọng kêu, Lục Đình, nam nhân buông mì gói thùng, nâng lên mí mắt nhi xem nàng. Ân, ngươi như thế nào ăn ta mì gói? Lục Đình đem mì gói thùng đưa cho nàng. Rất đáng thương ngữ khí. Ta chỉ ăn canh, ngươi đói, ngươi ăn. Lâm Duyệt Kỳ hướng mì gói thùng nhìn mắt. Quả nhiên còn tính hắn có lương tâm, không ăn mảnh, từ từ, này chén mì gói là nàng a, như thế nào hắn một bộ khổng dung làm lê bộ dáng. Nàng đem khoai tây phiến cắm ở đống lửa trước, dùng ngọn lửa quay, theo sát, từ Lục Đình trong tay đoạt quá mì gói chén, bắt đầu mồm to ăn, sợ ăn lậu một ngụm, bị nam nhân đoạt đi, ăn đến một nửa, nàng nghe nam nhân nói. Ta hôm nay cũng chưa như thế nào ăn cái gì, Lâm Duyệt Kỳ. Ngoặc kép, cho nên đâu, có thể lại uống một ngụm canh sao? Lâm Duyệt Kỳ ăn mì động tác lập tức dừng lại, dương mắt nhìn nam nhân vẻ mặt không thể tưởng tượng. Hoa, thật không nghĩ tới, bá đạo tổng tài cũng có mở miệng cầu uống mì gói canh một ngày đâu. Rốt cuộc là sinh hoạt vặn vẹo, vẫn là đạo đức chôn vùi, ánh lửa ở hắn trong ánh mắt lập lòe. Rực rỡ lấp lánh, Lâm Duyệt Kỳ nhớ tới hắn không mang tất cả chiều chính mình phát lại đây. Ý đồ thế nàng ngăn trở voi dẫm đạp tình cảnh, nàng lòng đang giờ khắc này mềm đến rối tinh rối mù. Theo sát, oán trách chính mình không phóng khoáng, cư nhiên tính toán gạt Lục Ba Ba chính mình ăn mảnh. Nàng thật không có nhân tính, kêu ây kêu nhìn lão Lục kia không hề trách cứ ánh mắt. Lâm Duyệt Kỳ lập tức đạp hạ đầu, thấp giọng lẩm bẩm, hảo lão Lục, ta sai rồi, sai cái gì? Ăn mảnh, nàng đem mì gói đưa qua đi, dư lại ngươi ăn, ta nướng một chút khoai tây phiến, Lâm Duyệt Kỳ chính dơ khoai tây phiến quay. Lục Đình chọn một đũa mì gói, liền phải đưa vào trong miệng khi, bỗng nhiên dừng lại, hắn làm như vậy, quá không thân sĩ, hắn quyết định chịu đựng đói khát thân sĩ một hồi. Rốt cuộc nữ nhân này là Đoàn Đoàn mụ mụ, hắn không thể chiếm nàng tiện nghi, như vậy nghĩ, Lục Đình đem cuối cùng một đũa mì gói đưa tới Lâm Duyệt Kỳ bên miệng. Nữ hài đảo cũng không khách khí, một ngụm liền đem dư lại mặt cấp ăn vào bụng, đương nàng đem này một đũa ăn xong sau, phát hiện trong chén đã chỉ còn canh, nàng xem Lục Đình ánh mắt liền càng áy náy, Lục Ba Ba quả nhiên vẫn là... ghét bỏ nàng nước miếng a, tình nguyện chịu đựng đói khát, cũng không cần ăn nàng nước miếng. Sớm biết rằng nàng liền trước cấp Lục Ba Ba ăn, cũng không đến mức làm hắn cấp bị đói. Nàng đột nhiên bắt đầu tò mò, Lục Ba Ba về sau sẽ gả một cái dạng gì người? Chẳng lẽ là một cái không có nước miếng nữ nhân sao? Hoặc là, kết hôn sau kiên quyết không lưỡi hôn? 3 ngày sau, Lâm Duyệt Kỳ cùng Lục Đình cáo biệt Châu Phi, về tới Hoa Quốc, rời đi Châu Phi cùng ngày. Bọn họ nghe nói một sự kiện nhi, kia 15 tên trộm săn giả, ở bị trảo khi cực lực phản kháng, nổi điên dường như đem súng gây mê cắm vào thân thể của mình. Bởi vì thuốc mê lượng quá lớn, làm cho 3 danh trộm săn giả tử vong. 8 danh trộm săn giả tuy rằng bị cứu sống, lại biến thành thiểu năng trí tuệ. Đến nỗi cái khác, cũng hảo không đến chỗ nào đi. Bọn họ tự sát hành vi, làm bên kia chính phủ cảm thấy không thể tưởng tượng. Có truyền thông nói, đây là báo ứng, là dã tượng vong hồn làm cho bọn họ điên cuồng. Đồng Mác cùng tiểu tượng đã bị đưa về bảo hộ khu. Cứu viện tổ chức người cấp Đồng Mác ăn bài nhổ răng giải phẫu. Tính toán thế nó nhổ ngà voi, như vậy là có thể bảo đảm nó phản hồi tự nhiên khi không hề bị trộm săn giả nhớ thương. Buổi chiều 4 điểm tả hữu, bọn họ ô tô đến biệt thự, Lâm Ngọc cùng Đoàn Đoàn đang ở cửa chờ bọn họ. Lâm Duyệt Kỳ mới vừa xuống xe, tiểu béo nữ giống chỉ quả cân dường như, chiều nàng phát lại đây, ôm chặt nàng đùi, mụ mụ, Đoàn Đoàn rất nhớ ngươi vịt. 2 tháng không thấy, Đoàn Đoàn cao một chút, bắt đầu chịu điều, nhìn như gầy một chút, kết quả Lâm Duyệt Kỳ tưởng duỗi tay ôm nàng lên khi quyết đoán đánh mất khuê nữ gầy một chút ý tưởng. Đoàn Đoàn thịt so trước kia càng khẩn thật, nàng ôm vào trong ngực liền cùng cục đá dường như chờ mà ni. Lâm Duyệt Kỳ ôm một hồi liền không chịu nổi, vội vàng đem nàng đưa cho theo sau xuống xe Lục Đình. Đoàn Đoàn ôm Lục Đình cổ, dẩu miệng nhìn Lâm Duyệt Kỳ, vẻ mặt ủy khuất nói, mụ mụ, ngươi có phải hay không quá có lệ Đoàn Đoàn. Tiểu béo nữ một phách tròn vo bụng, nói, Đoàn Đoàn ngày ngày đêm đêm vì ngươi nhọc lòng, đều béo hảo một vòng đâu. Lâm Duyệt Kỳ nhìn nàng, xác định không phải mồm to ăn thịt mới biến béo. Đoàn Đoàn, hoa, mụ mụ ngươi hiểu hay không, nhân sinh gian nan có một số việc đừng vạch trần. Đoàn Đoàn béo sinh đã thực gian nan, liền không cần lại vạch trần hiện thực hảo bò. Lâm Duyệt Kỳ học nàng ngữ khí, ngươi đã rất béo, liền không cần lại vì chính mình tìm lấy cớ hảo bò. Đoàn Đoàn xoay đầu, ninh mày, lấy tiểu thịt tay phủng trụ Lục Đình mặt, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc. Ba ba, ngươi tác, các ngươi có phải hay không cõng Đoàn Đoàn, có cái khác bảo bảo. Vì cái gì mụ mụ thoạt nhìn thực có lệ ta bộ dáng. Đừng cho là ta không biết, các ngươi ngủ đến cùng nhau thời điểm làm cái gì. Hừ, Lục Đình vẻ mặt ủy khuất, ngoặc kép chấm hỏi, hắn nhưng thật ra muốn làm cái gì. Chính là, hắn dám sao, về nhà ngày hôm sau, Lâm Duyệt Kỳ liền bắt đầu bị đốc thúc giảm béo. Mỗi ngày vận động 4 giờ, Lục Đình cho nàng thỉnh tư nhân giáo luyện, hoàn toàn không cho nàng bất luận cái gì xuyễn tắt cơ hội. Bởi vì tiểu béo nữ dinh dưỡng siêu tiêu, bác sĩ lệnh cưỡng chế cần thiết cho nàng giảm béo. Hơn nữa, Đoàn Đoàn sớm phát dục phi thường bất lợi với nàng khỏe mạnh. Bởi vậy, Đoàn Đoàn cũng bị bách bắt đầu rồi khỏe mạnh ẩm thực chi lộ. Cấm thịt cá, Lục Đình rời đi tập đoàn này 2 tháng. Quả nhiên có người bắt đầu kiềm chế không được. Liền ở tập đoàn bên trong người, đều cho rằng muốn biến thiên khi. Lại không nghĩ rằng, Lục Đình rời đi kỳ thật chỉ là một cái dụ hoặc con mồi điều nhập bẫy dập âm mưu. Lục lão đột nhiên sát ra tới ổn định đại cục, thành công đem tai họa tập đoàn cái kia cao tầng gian tế cấp đá đi ra ngoài. Lục Đình ở trở về ngày hôm sau, liền hồi công ty bắt đầu chỉnh đốn căn thành tập đoàn. Công ty bắt đầu đại quy mô điều chỉnh, hắn mỗi ngày vội đến chân không chạm đất, cơ hồ không có gì thời gian lại đi Vân An nữ nhi. Bởi vì Lục lão về nước, Lục Đình cũng không lại đi Lâm Duyệt Kỳ biệt thự, vừa được không liền về nhà bồi lão gia tử. Nửa tháng sau, thăng chim én nhà ăn Lý Mộc Nhu thăng bỗng nhiên bị trên đỉnh đứng đầu. Lý Mộc Nhu chim én nhà ăn đối ngoại mở ra, mỗi ngày sẽ chọn một cái thời gian đoạn cho đại gia làm hoàng kim canh. Mới đầu, đại bộ phận võng hữu đều là bởi vì tò mò nàng cơm rốt cuộc bỏ thêm cái gì đặc chế điều hòa. Mới đi chim én nhà ăn, mà khi bọn họ ăn xong Lý Mộc Nhu canh thăng sau, hoàn toàn không cảm thấy nàng đồ ăn là bỏ thêm cái gì đặc chế điều hòa. Nếu Lý Mộc Nhu thật sự có thể làm ra loại này đặc thù điều hòa, như vậy nàng cũng là đáng giá chịu người tôn kính, bởi vì, đồ ăn ăn quá ngon nha. Lý Mộc Nhu thực thông minh, Nàng sẽ làm Internet Account Marketing trước tới nếm thử nàng đồ ăn. Sau đó lại đơn độc mở tiệc chiêu đãi một ít đại nhân vật. Nửa tháng xuống dưới, nàng cơ hồ khống chế được toàn bộ Internet danh nhân miệng. Tại đây điều đề tài hạ, điểm tán bình luận nhiều. Phần lớn đều là một ít Weibo đại V, bát quái tiểu anh Vũ V, vốn dĩ muốn đi nếm thử một chút Lý Mộc Nhu đồ ăn nhiều khó ăn. Không nghĩ tới, kinh vi thiên nhân, hoàng kim canh ăn quá ngon. Thật là ta ăn quà ăn ngon nhất đồ vật. Không biết vì cái gì, Lý Mộc Nhu chỉ đối ngoại làm hoàng kim canh. Ta nghe trong vòng một cái bằng hữu nói, đơn độc bị Lý Mộc Nhu mở tiệc chiêu đãi nhân tài là hạnh phúc. Một đạo bình thường canh thang đều ăn ngon như vậy, kia giống nhau món chính, sẽ là cái gì thần tiên cấp bậc A, QAQ, lịch sử tiểu cao nhân V, thực xin lỗi ta fan, vốn là giúp các ngươi đi thử độc, không nghĩ tới tay nghề của nàng như vậy hảo, ta thần phục ở lý bếp tay nghề dưới, nếu ta fan ai có năng lực hẹn trước đến lý bếp món chính, thỉnh nhất định không cần ăn mảnh. Nhất định phải mang lên ta. Tác gia lại đến lợi tư V, nên khen nhân gia đều khen, ta lại khen các ngươi đại khái sẽ cho rằng ta là thu tiền đánh quảng cáo. Có ai hoài nghi lý bếp tay nghề, kiến nghị các ngươi đều đi thử thử, cảm thụ một chút, lý bếp cường đại hoàng kim canh. Này mấy cái Weibo đều rất có lực ảnh hưởng, phía trước hai cái nếu nói là thu tiền marketing, còn có chút khả năng. Chính là cuối cùng một cái bác chủ, chính là đại tác gia, ở Weibo đức cao vọng trọng, fan bình luận, thật sự ăn ngon như vậy, nên không phải là quảng cáo. Hảo, hôm nào mang nhi tử nữ nhi đi cảm thụ một chút ta Mộc Nhu tiểu tỷ tỷ đồ ăn cần thiết ăn ngon nha. Hôm nay đi ăn qua, thật sự, kinh vi thiên nhân, QAQ, Mộc Nhu tỷ tỷ tốt xấu là đầu bếp. Nấu cơm sao có thể không thể ăn. Trong tiết mục đại khái là bởi vì cái khác cái gì ngoài ý muốn, ta cùng ba ba mụ mụ tính toán. Ngày mai đi ăn, nghe nói đi chậm muốn bài hào 6 tiếng đồng hồ. Không biết có phải hay không thật sự, 6 tiếng đồng hồ. Ha ha, ta ngày hôm qua bài 8 giờ. Bất quá cuối cùng ăn tới rồi. Cảm thấy thực giá trị. Thật sự, kinh vi thiên nhân. Lâm Duyệt Kỳ soát cái Weibo, liền thấy Lý Mộc Nhu thượng đứng đầu. Rốt cuộc Lý Mộc Nhu là có hệ thống bàn tay vàng. Nàng làm cơm, có thể không thể ăn. Đúng lúc này, Lục Đình một chiếc điện thoại đánh tiến vào. Hỏi nàng, đêm nay có rảnh sao? Ở nhà đâu? Giảm béo thành công phía trước. Không tiếp nhận chức vụ gì thương nghiệp hoạt động. Như thế nào? Ngươi thỉnh ăn cơm, các ngươi lão gia tử chịu thả ngươi. Này nửa tháng, Lục Đình đều ở nhà bồi lão gia tử, ngay cả Đoàn Đoàn, cũng không như thế nào gặp qua hắn. Lão gia tử làm ta mang ngươi cùng Đoàn Đoàn về nhà ăn cơm. Định chính là đêm nay, Lục Đình ở trong điện thoại dừng một chút. Sau đó nói, hôm nay tiệc tối đầu bếp, là Lý Mộc Nhu, nàng phản ứng đầu tiên là, thật sự, có thể hưởng thụ cực hạn mỹ vị. Lục Đình thanh âm nghiêm túc. Lão gia tử quyết định sự, ta rất khó xoay chuyển, đêm nay, ngươi tới phía trước ăn một chút gì, ở trên bàn cơm ăn ít một chút, Lục ba ba. Ngươi thật là ma quỷ, còn có một việc Lục Đình do dự một cái chớp mắt. Vẫn là quyết định nói cho nàng, Lý Mộc Nhu không biết dùng cái gì phương pháp, thảo lão gia tử vui vẻ. Đã nhiều ngày, lão gia tử tổng ở trước mặt ta nhắc tới nàng. Ta lo lắng đêm nay lão gia tử đối với ngươi thái độ sẽ không quá hảo. Ngươi có cái chuẩn bị tâm lý, Lâm Duyệt Kỳ còn không có tới kịp hồi, hảo. Đối phương lại nói, nàng đã nhiều ngày tuy ở tại nhà ta, ta lại trước nay không lo nàng tồn tại, lòng ta trước sau hướng về ngươi. Không cần ghen, nga, Lâm Duyệt Kỳ thói quen tính mà nhanh miệng trả lời. Nói xong liền chụp một chút miệng mình. Như thế nào cái tình huống? Nàng khi nào ghen tị? Lục ba ba, ngươi sợ không phải làm cái gì Xuân Thu đại mộng. Chương 61 cùng Lâm Duyệt Kỳ thông xong điện thoại. Lục Đình đưa điện thoại di động thu hồi trong túi khi. Khóe miệng nhịn không được hướng lên trên nhếch lên. Xem ra, nữ nhân này miệng dao găm tâm đậu hủ, trước sau vẫn là thích hắn. Lâm Duyệt Kỳ không quá thích xã giao, nhưng sắp muốn gặp người là lục nhà giàu số 1, Đoàn Béo nữ thái gia gia, chỉ có thể căng ra đầu đi ăn này bữa cơm ni bởi vì muốn đi tiếp Tiểu Béo nữ tan học. Lâm Duyệt Kỳ riêng bối một cái hai vai bao, Đoàn Béo nữ mỗi ngày tan học, trên tay sẽ để một cái lũ lụt hồ, còn có mặt khác thượng vàng hạ cám đồ vật, bối cái hai vai bao tương đối phương tiện, cùng thường lui tới giống nhau. Tới rồi nhà trẻ cửa bất quá 10 phút, trường học môn liền mở ra, lão sư mang theo xếp hàng bọn nhỏ đi ra, đem bọn nhỏ một đám giao cho gia trưởng trên tay. Lâm Duyệt Kỳ chú ý tới Đoàn Đoàn lão sư thay đổi một người. Nữ nhân này lớn lên cực hảo xem, làn da tuyết trắng, thả rất có khí chất, trên người nàng khí chất không phải một sớm một chiều có thể dưỡng thành, là tích lũy tháng ngày. Nhìn ra được đây là một cái rất có hàm dưỡng nữ nhân. Lão sư lôi kéo Đoàn Đoàn đi đến Lâm Duyệt Kỳ trước mặt. Hướng nàng cười nói, Lâm tiểu thư ngươi hảo, ta là Lục Quân Di chủ nhiệm lớp nhạc tiêu. Ban đầu đường lão sư đều đi phân hiệu, từ hôm nay trở đi, liền từ ta đến mang các nàng ban. Hết chương.